Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 928, Hoang Cổ Quyển Trục. Tô Dương trầm giọng nói, điện hạ, ta nguyện ý đi thử một lần. Hắn biết mình nhiệm vụ đến, Thiên Phượng Công Chúa hẳn là muốn để cho mình đi hoang cổ mộ địa. Thiên Phượng Công Chúa cười nói, ngươi xác thực có thể tiến vào mộ địa, nhưng ngươi nhất định phải nghĩ tốt, một khi sau khi đi vào, rất có thể thì ra không được. Tô Dương nói, ta cũng biết sẽ rất khó khăn, nhưng không đi nếm thử lời nói, lại há biết rõ chính mình không được. Công chúa điện hạ, còn mời để cho ta thử một lần, hắn mới mặc kệ có nhiều khó đâu. Trước nhận nhiệm vụ lại nói, Thiên Phượng Công Chúa nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, đã ngươi muốn nếm thử, vậy ta thì cho ngươi cái này cơ hội. Nói, nàng vẫy tay tay lấy ra phong cách cổ xưa màu đen quyển trục. Sau đó đem quyển trục đưa cho Tô Dương. Nói tiếp, đây chính là thông hướng hoang cổ mộ truyền tống quyển trục. Hết thảy có thể truyền tống 10 người. Tô Dương tiếp nhận, chắp tay nói ra, Tô Mỗ nuốt định sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Rời đi hoàng cung về sau, Tô Dương lập tức trở về đến trong phủ đệ. Hương Hoa, Quả Cam, Kỳ Kỳ, các ngươi đến một chuyến nhà. Tô Dương lập tức cho trung nữ phát đi tin tức. Không bao lâu, trung nữ toàn bộ trở về thành, ào ào tụ tập đến trong khu nhà cao cấp. Lão ca, chuyện gì a? Làm sao vội vã như vậy a? Người ta phó bản đều không soát hết thì đi ra. Trung nữ ào ào hỏi thăm về tới. Tô Dương nói, các ngươi hiện tại đi khu mua sắm, đem trang bị sửa chữa một chút, sau đó chuẩn bị đầy đủ lam dược. Có cái nhiệm vụ khả năng cần muốn các ngươi giúp đỡ hoàn thành. A, lại là cao cấp nhiệm vụ sao? Là làm gì nha? Chờ các ngươi sửa chữa hết trang bị mua xong thuốc nước sau ta lại nói cho các ngươi nghe. Trung nữ theo lời, lập tức đi ra cửa khu mua sắm. Một phút sau, trung nữ toàn viên trở về. Sau đó Tô Dương đem nhiệm vụ quyển trục triển lãm cho trung nữ nhìn. Hoang cổ quyển trục, xé nát về sau có thể thành lập truyền tống trận đem người chơi truyền tống đến hoang cổ mộ địa. Nhiều nhất có thể truyền tống 10 người. Trung nữ đem giới thiệu nhìn nhiều lần. Sau đó có chút ngạc nhiên nói, cái này thì xong. Tô Tranh cau mày nói, nhiệm vụ này làm sao một chút tin tức đều không lộ ra a? Tô Dương sau khi đi vào cần phải làm gì a? Tào Hương Hoa nói, có lẽ muốn sau khi đi vào mới có thể triệt để tuyên bố a. Tô Dương nói, rất có thể sau khi đi vào thì ra không được. Kỳ Kỳ kinh ngạc nói, không thể nào, làm sao còn sẽ có ra không được nhiệm vụ. Tô Dương thở dài nói, bởi vì kết thúc không thành, cho nên ra không được. Đón đến, hắn lại mở miệng nói, ta có loại dự cảm, tiến vào mộ địa về sau, muốn đi ra nhất định sẽ vô cùng khó khăn. Tô Tranh sững sờ nói, tại sao vậy? Tô Dương thản nhiên nói, cũng là dự cảm, ta dự cảm luôn luôn rất chính xác, nếu là kết thúc không thành, thì rất có thể ra không được. Tô Tranh nói lầm bầm, ra không được đây chẳng phải là về sau rốt cuộc kết thúc không thành. Tô Dương nói, có thể hiểu như vậy. Lý Phượng Nghi nói, cái kia lão công ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Cái kia phải xem tình huống cụ thể. Tô Dương nói ra, tại không có biết được cụ thể nhiệm vụ trước đó, ta là không có cách nào cho ra một cái cụ thể tỷ lệ. Tô Tranh im lặng nói, Tô Dương có cần phải mạo hiểm như vậy sao? Cho dù không có nhiệm vụ này, nàng nam nhân vẫn như cũ là thiên mệnh thế giới cao thủ bên trong cao thủ. Vẫn như cũ có thể muốn làm gì thì làm. Nếu là từ bỏ hiện hữu hết thảy đi vào cái kia không biết thế giới bên trong, mạo hiểm thật sự là quá lớn. Tô Dương thản nhiên nói, ta luôn luôn đều không phải là một nguyện ý từ bỏ người. cho nên mặc dù có mạo hiểm ta cũng muốn xông vào một lần. Trốn tránh không phải ta phong cách, không có cao phong hiểm, từ đâu tới cao lợi nhuận? Tô Tranh nói lầm bầm, cái kia nếu là kết thúc không thành làm sao bây giờ? Tô Dương cười nói, nếu không xóa nick luyện lại, chúng nữ tập thể im lặng, chính mình lão công tốt tùy hứng. Tô Dương mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, lấy Tô Dương thực lực bây giờ, cũng không phải là không có khả năng. Quyền trục thời gian tồn tại chỉ có 3 ngày, chúng ta không thể buông tha cơ hội lần này. Tô Tranh cười nói, đã lão ca đều đã quyết định, cái kia Tô Dương còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp theo lão ca làm một trận chính là, tối đa cũng chính là xóa nick luyện lại, không có gì lớn không? Kỳ Kỳ siết chặt quyền đầu, hít sâu một hơi nói, vậy còn chờ gì? Hiện tại thì lên đường đi. Tào Hương Hoa nói, cho dù quyết định muốn đi, cái kia tốt nhất vẫn là chuẩn bị một chút, tối thiểu nhất tại nhân viên phối trí phương diện cần ưu hóa. Tô Dương gật đầu, nói ra, ta một cái, Hương Hoa một cái, Quả Cam một cái, Kỳ Kỳ một cái, đã có 4 cái danh ngạch. Tô Tranh nói, cần tìm trợ thủ sao? Tào Hương Hoa nói, có thể đem Thiên Hành cửu ca kêu lên. Kỳ Kỳ nói, đúng đúng đúng, có cửu ca tại lời nói, MT phương diện cũng không cần sầu. Tô Dương nói, được, ta gọi một chút hắn. Tô Tranh nói, U Linh tỷ tỷ cũng muốn kêu lên. Tô Dương nói, ám dạ U Linh lời nói cũng không có vấn đề. Kỳ Kỳ nói, còn kém 4 cái danh ngạch. Tào Hương Hoa nói, ma thần cùng chiến thần cũng có thể kêu đến. Kỳ Kỳ nói, còn có 2 cái danh ngạch. Tô Tranh nói, ta cảm thấy Úc San tỷ có thể, có cái mục sư tương đối tốt. Úc San tỷ trị liệu lượng còn là rất không tệ. Tô Dương cười nói, tạm thời bình tĩnh 9 cái danh ngạch. Cái cuối cùng danh ngạch đãi định. Hương Hoa, ngươi đi liên hệ ma thần cùng chiến thần. Lão cửu cùng U Linh bên kia ta đi nói. Được, Tào Hương Hoa theo tiếng. Tô Dương nói, gia đình hội nghị kết thúc. Tan họp đi, Lăng Bách Hợp cười nói. Tô Dương cái gia đình này hội nghị nhân số thật đúng là nhiều a. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, thích hợp một chút, đúng, bản mới máy chơi game đi ra, mọi người tranh thủ thời gian thay đổi a, thêm ra phí dụng có thể tìm công ty chi trả. Tốt, chúng nữ cùng nhau theo tiếng. Sau khi tan họp, Tô Dương lập tức cho Thiên Hành cửu ca phát đi tin tức. Nói, lão cửu, có cái siêu cấp nhiệm vụ, mạo hiểm rất lớn, ngươi có đi hay không? Đương nhiên đi, Thiên Hành cửu ca lập tức trả lời. Cái gì thời điểm? Tô Dương im lặng nói. Ngươi cũng không hỏi sao? Thiên Hành cửu ca nói. Ngươi nói thẳng thời gian a. Còn có ta cần chuẩn bị thứ gì? Tô Dương cười nói. Ta thì thích ngươi loại tính cách này. Ha ha, bên trong cái, dược thủy mang đủ. Chữa trị trang bị độ mềm và dai chữa trị nước cũng chuẩn bị một số. Đúng, người chỗ đó có hoàng tuyền chi thủy sao? Có lời nói cũng mang lên. Thiên Hành cửu ca nói. Được được được, ta đem đồ tốt toàn bộ mang lên. Tô Dương cười nói. Ngươi trước chuẩn bị, hậu thiên ta lại tới gọi ngươi. Thiên Hành cửu ca nói. Tốt, kết thúc trò chuyện. Tô Dương lại lập tức cho ám dạ U Linh phát đi tin tức. Nói, sơ ảnh, có cái siêu cấp nhiệm vụ muốn làm. Tới hay không? Ám dạ U Linh cũng lập tức trả lời nói. Là nhiệm vụ gì? Cần chuẩn bị thứ gì? Đến, nguyên lai cao thủ đều là một cái dạng A. Tô Dương cười nói, cần đi vào một cái mộ địa bên trong. Mạo hiểm rất lớn. Kết thúc không thành nhiệm vụ thì ra không được. Chuẩn bị đồ vật nha. Dược thủy mang đủ. Chữa trị vành đai nước đầy đủ. Mặt khác cũng là mang lên tất cả có thể giết boss bảo bối. Ám dạ U Linh nói. Cái gì thời điểm? Tô Dương nói.